Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 604, Nhẫn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Lâm Xuyên thực lực thấp kém, không có năng lực cùng Tống gia loại này quái vật khổng lồ đi cứng đối cứng, nhưng là hiện tại, theo thực lực tăng trưởng, cũng nên đến đòi lại một điểm đại giới thời điểm rồi. Đương nhiên, mượn đao giết người là cách làm ổn thỏa nhất. Suy nghĩ một chút, Đàm Tiếu Tà tà mạnh triệt tan thành mây khói là bao nhiêu thích ý một việc. Bất quá Lâm Xuyên cũng không có đưa bọn hắn thu nhập Akatsuki tổ chức, nghĩ cách hai người thiên phú và thực lực đều không đủ để trở thành Akatsuki một thành viên, cho dù là hộ pháp cũng tạm thời không đủ tư cách. Dùng Lâm Xuyên kiếp trước mà nói đến dễ dàng, cái kia chính là trang bức không đủ cao. Không có quá nhiều cùng Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa dây dưa tiếp, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư rất nhanh lặng yên ly khai Hạp Cốc. Người để hai người bọn họ đi kích động tam đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn, chỉ sợ hy vọng không lớn, tiểu đà tiểu nháo có thể muốn bay lên đến toàn diện khai chiến trình độ đoán chừng rất khó. Bộ luyện sư nói với Lâm Xuyên. Ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn đem Tống gia làm sao, chỉ là muốn cho Tống gia tìm một chút phiền toái mà thôi, ít nhất cũng phải để bọn hắn không thể tập trung tinh lực đối phó chúng ta. Chấm, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, bộ luyện sư mâu quang một hồi thiểm thước, trong lòng đã đại khai nghĩ tới một ít gì đó. Tuy nhiên Lâm Xuyên để lộ ra tới đồ đạc không nhiều lắm, nhưng là từ hắn đột nhiên bắt đầu lợi dụng thế lực khác đi cản trở Tống gia, muốn phân tán Tống gia lực chú ý điểm này đến xem, chỉ sợ Akatsuki tương lai sẽ có lớn thay đổi rồi. Ngươi là muốn chuẩn bị bắt đầu thành lập thế lực của mình sao? Hay là nói chuẩn bị đem toàn bộ Akatsuki khuếch trương dung đi ra ngoài? Bộ luyện sư nhẹ giọng hỏi, Lâm Xuyên hít mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bộ luyện sư. Này, muốn hay không thông minh như thế, ta cảm giác ở trước mặt ngươi đều không có bí mật. Bộ luyện sư cười nhìn lấy Lâm Xuyên, đột nhiên cảm thấy Lâm Xuyên kinh ngạc mà bất đắc dĩ bộ dáng mười phần dễ thương, có loại muốn đem hắn ôm vào trong ngực thuận vuốt lông cảm giác. Đương nhiên, bộ luyện sư thì ra là trong lòng mình ngẫm lại, nếu như nàng thực như vậy làm mà nói, Lâm Xuyên đoán chừng phải xù lông. Ta là có một ít nghĩ cách, bất quá vẫn chỉ là nguyên mẫu mà thôi, cụ thể đồ đạc còn phải chờ ra tiên phủ kế hoạch một phen. Lâm Xuyên quay đầu, một bên suy tư vừa nói. Bất quá ta rất muốn biết rõ, ngươi là sao vậy đoán được ta muốn khuếch trương thế lực. Trước kia chúng ta cũng bị Tống gia đuổi giết, nhưng là ngươi lại không có bao nhiêu động tác, cũng không có cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Thứ nhất là thực lực vấn đề, thứ hai là vì Tống gia kỳ thật bắt chúng ta không có cách, hắn căn bản tìm không thấy chúng ta mấy người. Nhưng là hiện tại, ngươi đột nhiên muốn lợi dụng Lâm gia cùng Trần gia đến phân tán Tống gia lực chú ý, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Akatsuki muốn khuếch trương. Bộ luyện sư nhẹ giọng phân tích nói, ta không thể không nói, rất có đến đạo lý. Lâm Xuyên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, kỳ thật rất bao sâu cấp độ nguyên nhân, chính Lâm Xuyên cũng còn không nghĩ tinh tường, nhưng hắn hành động, đã để bộ luyện sư thấy rõ hắn động tác kế tiếp. Cho nên, ngươi là chuẩn bị tổ kiến thế lực của mình, hay là nói muốn khuếch trương Akatsuki? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akatsuki nhân số sẽ không thay đổi, đây là chúng ta hạch tâm, cũng là tinh anh trong tinh anh, đến nỗi khuếch trương đi ra thế lực ta là tính toán thành lập một cái tông môn. Lâm Xuyên nhếch mày nói ra, vấn đề này hắn kỳ thật suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng là tại gần đây mới quyết định muốn đi làm đấy. Jesu mất tích khiến cho Akatsuki tổ chức như là đã mất đi con mắt, đối với tiên phủ bên trong chuyện xảy ra cơ hồ hai mắt đen thui, hộ pháp tồn tại ngược lại là có thể đền bù một điểm khuyết điểm, nhưng là hiện tại có hộ pháp thành viên hạch tâm trừ hắn ra cũng chỉ có bộ luyện sư, như trước rất khó làm được đối với tình báo khống chế. Lâm Xuyên đã từng có đem Thủy Mặc Thiền kéo vào Akatsuki nghĩ cách, bởi vì trong tay hắn đại âm lâu tình báo tài nguyên là bất kỳ người nào khác đều không thể so bì đấy, nhưng là Lâm Xuyên nhìn không thấu người thiếu nữ này, hơn nữa cảm giác người thiếu nữ này bình tĩnh dưới dung nhan, có thực lực cực kỳ đáng sợ, mặc dù nàng chưa từng có biểu hiện ra ngoài, cân nhắc liên tục sau, Lâm Xuyên chỉ có thể vứt bỏ. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thành lập thế lực của mình con đường này có thể đi nha. Ngươi chuẩn bị đưa cho ngươi thế lực mới làm cái gì danh tự đâu này? Bộ luyện sư có chút tò mò mà hỏi, trầm ngâm một lát Lâm Xuyên mở miệng nói, đã kêu Nhẫn Tông đi, chỉ có điều ta hiện tại trên tay tài nguyên còn quá ít, chỉ có thể từ từ tích lũy, sự tình này gấp không được. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu yên lặng nhớ kỹ Nhẫn Tông cái tên này, đồng thời cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào đi thành lập như vậy một cái tông môn. Bộ luyện sư trong nội tâm rất rõ ràng, Lâm Xuyên thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, nhưng là thành lập tông môn loại chuyện này, cũng không phải Lâm Xuyên am hiểu, đến lúc đó giao cho những người khác khả năng rất lớn, bộ luyện sư muốn vì Lâm Xuyên chia sẻ một điểm áp lực cũng chỉ có thể tại Nhẫn Tông thành lập bên trên nhiều ra một ít lực. Cái này kỳ thật cũng là nàng tương đối am hiểu đồ vật, dù sao tại đại lục Trung Xuyên thời điểm, nàng đã từng tiếp xúc qua những cái kia trải rộng toàn bộ tu chân giới thế lực lớn, biết rõ trong đó như thế nào vận tác, cũng tinh tường cần những thứ đó. Nhẫn tông sự tình ngươi đến lúc đó liệt một phần yêu cầu danh sách ta đi làm là được rồi, ngươi chỉ cần phụ trách tu luyện mà lại thể hiện ra thực lực cường đại. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, muốn bắt ta kéo đại kỳ, Lâm Xuyên khóe miệng khẽ nhếch cười hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó, ngươi chính là nhẫn tông trường thịnh không suy cờ xí. Bộ luyện sư cười một tiếng, một cái tông môn thành lập nhất định phải có một cái đầy đủ đẩy lên gom lại diện người, theo bọn hắn hiện tại kim đan kỳ hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn thực lực, hoàn toàn có thể tại vắng vẻ một điểm địa phương thành lập một cái môn phái nhỏ rồi, điều kiện tiên quyết là không xúc động thế lực lớn lợi ích. Ta đi ra suy nghĩ thật kỹ, Lâm Xuyên cuối cùng nhất nói ra. Hai người một đường hướng phía tiên phủ ở trong chỗ sâu mà đi, chuẩn bị đi tìm bên cùng không trần hội hợp rồi mới lại đi tìm những người khác. Tiên phủ tuy nhiên sắp đóng kín, nhưng là Lâm Xuyên có thể cảm giác được lớn nhất một hồi phong bạo cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau này, Lâm Xuyên tại Viêm Hỏa Sơn Mạch đã tìm được bên, đồng thời cũng nhìn được vừa mới chấm dứt bế quan đi ra không trần, mái tóc dài màu đỏ rực bay lên ôm ấp Lạc Anh Trường Cầm thiếu niên giống như hỏa thần dáng thế kim đan kỳ đại viên mãn tu vi, thậm chí so bộ luyện sư còn muốn ngưng thực rất nhiều, hiển nhiên là tại Viêm Hỏa Sơn Mạch đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bên, thực lực của ngươi, có chút lạc hậu rồi. Không trần nhìn thấy bên thiên đạo sau không chút khách khí nói ra, đây cũng là hai người hợp tác quen thuộc tới trình độ nhất định biểu hiện. Ta chỉ bất quá cần đổi một cỗ thi thể mà thôi. Bên như trước đạm mạc lười để ý tới không trần khinh bỉ. Lâm Xuyên ở một bên xem muốn cười, kỳ thật hắn đã sớm muốn đổi bên thi thể rồi, chỉ có điều một mực không có tìm được thích hợp mà thôi. Cũng liền tại bốn người thu thập một phen, chuẩn bị tiến về trước lôi thần điện tìm kiếm tần lãng thời điểm Akatsuki chiếc nhẫn tản ra nóng dực khí tức, không phải đối với một người, mà là đối với tất cả mọi người. Là Huyền Vũ, bộ luyện sư trước tiên xác định truyền âm người là ai, bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Mất tích đã lâu Jesus cuối cùng xuất hiện, cách chương.